Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Ngươi đừng có dùng cái này ánh mắt mà nhìn ta. Lâm Tiểu Bạch tại trong cục cảnh sát ăn đẹp uống tốt, gọi là một cái dễ chịu. Một lát sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng rốt cục đến đây, đứng tại cục cảnh sát đối diện. Hai người mục mục nhìn nhau. Trần Mai nhịn không được hỏi: Ngươi nói nhỏ Bạch đến cùng là làm gì rồi? Vẫn là chính nó chạy vào đi? Hẳn là mình chạy vào đi. Chỉ là có chút nghĩ không rõ ra hỏa này làm sao lại hướng trong cục cảnh sát chạy. Đi thôi, quá khứ hỏi một chút. Hai người phảng phất là muốn bước vào hình trường, chật vật mở ra bộ pháp hướng phía cục cảnh sát đi tới. Đi vào công vụ đại sảnh, liếc mắt liền thấy ghé vào trên ghế salon Tiểu Bạch. Bên cạnh thả một đống đồ ăn vặt. Thấy cảnh này, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đột nhiên có chút hoài nghi mình con mắt. Nơi này vẫn là cục cảnh sát sao? Chung quanh còn có một chút đến làm sự tình thị dân tại cho Tiểu Bạch chụp ảnh. Lại nói có thể tại trong cục cảnh sát nhìn thấy Tiểu Bạch thật sự là một kiện rất chuyện quái gì. Nhất là Tiểu Bạch bên người còn thả nhiều số không như vậy ăn. Họa phong thấy thế nào làm sao không đúng. Bất quá đám cảnh sát nhìn xem mọi người ở đâu chụp ảnh, trong lòng lại là một chút cũng không thấy được quái gì. Mục tiêu của bọn hắn chính là muốn khiến mọi người tại cục cảnh sát cũng có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác, cảm nhận được một loại nhà ấm áp. Hôm nay bọn hắn rốt cục làm đến. Nhìn xem mọi người nụ cười trên mặt, cảnh sát thúc thúc nhóm trong lòng phi thường thỏa mãn. Trong cục cảnh sát vì cái gì nhất định phải nghiêm túc? Ngẫu nhiên ấm áp một chút cũng có thể mà. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sâu kín nhìn xem ở trên ghế salon nằm sấp Tiểu Bạch, trong lòng lập tức chính là một cỗ dở khóc dở cười cảm giác. Được thôi, gia hỏa này ở đâu đều có thể lẫn vào mờ. Hai người bọn họ không lời có thể nói, yên lặng quá khứ tìm tới một người cảnh sát. Người tốt, chúng ta tới đem Tiểu Bạch lĩnh đi. Úp, lĩnh người a? Phạm chuyện gì? Tên gọi cái gì? Cái này cảnh sát không ngẩng đầu, theo thói quen hỏi một câu. Còn tưởng rằng Trần Mai cùng Lưu Húc Đông là đến lĩnh người đây này. Sau đó Trần Mai cùng Lưu Húc Đông kém chút nhịn không được bật cười. Cái kia, chúng ta là tìm đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch? Cái này cảnh sát ngẩng đầu, nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một mặt mộng bức. Phản ứng một hồi mới đột nhiên vỗ đầu một cái. Úp, các ngươi là vườn bách thú người a? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, buồn cười nói ra. Đúng đúng đúng, hai chúng ta là đến lĩnh gấu trúc. Đúng, Tiểu Bạch ở chỗ này không cho các ngươi thêm phiền phức a. Cái này cảnh sát cười một tiếng. Không có không có, Tiểu Bạch ở chỗ này còn rất có ý tứ, chúng ta đều rất thích. Các ngươi trực tiếp lĩnh đi là được rồi, ta mang các ngươi đi qua đi. Vậy là được, hai chúng ta tới thời điểm còn có chút lo lắng, Tiểu Bạch ở chỗ này quấy rối cho các ngươi thêm phiền phức đâu. Lưu Húc Đông gật đầu cười. Cái này cảnh sát cũng đã đứng lên, cùng Trần Mai Lưu Húc Đông cùng đi đến Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch, có người đến dẫn ngươi. Một bộ tiêu chuẩn đối đãi phạm nhân ngữ khí, trên mặt cũng cố ý làm ra một bộ siêu cấp nghiêm túc bộ dáng. Cái này khiến bên cạnh mấy người lập tức liền cười ha ha lên. Nhìn xem Tiểu Bạch chỗ ấy thành thành thật thật dáng vẻ, thật đúng là giống như là cái phạm pháp loạn kỷ cương sau đó còn không biết sự tình tính nghiêm trọng tiểu thí hài. Sau đó hắn ra trường đến đem hắn lĩnh trở về. Sau đó cảnh sát thúc thúc còn phải lại giáo huấn hai câu. Có một người vui không được. Cầm điện thoại đối Tiểu Bạch thu hình lại. Bất quá rất nhanh liền bị một người cảnh sát ngăn lại. Nói là nơi này không cho thu hình lại. Cái này người ngượng ngùng thu thập điện thoại, nhưng ai biết vừa qua khỏi trong chốc lát, lại có một người cảnh sát tới thông chi hắn. Cái kia, không có chuyện gì, ngươi có thể thu hình lại. Lập tức liền đem cái này người qua đường làm cho choáng. Các ngươi đến cùng là náo loại nào? Kỳ thật đi, chính là đúng là không cho thu hình lại. Bất quá về sau trong sở lãnh đạo cảm thấy chuyện này đập một chút cũng không có gì lớn. Liền để một người cảnh sát đi nói cho hắn biết, lại có thể chụp hình, nhưng làm người lính cảnh sát này cho xoắn suýt, tốt xấu hổ a có hay không? Quá khứ nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi, dù sao còn trẻ, da mặt tương đối mỏng. Sau đó cái này đến làm việc người, xoắn suýt nhìn một chút Tiểu Bạch, tay cắm ở trong túi nắm vuốt điện thoại, cuối cùng cũng không tiếp tục lấy ra chụp ảnh. Ngươi không cho ta đập ta liền không đập, ngươi để ta liền đập, cái này chẳng phải là quá thật mất mặt hơi có chút. Mặc dù trong lòng là siêu cấp nghĩ đập xuống tới, bất quá, trong lòng lại một mực có một cỗ lực lượng đang ngăn trở hắn đem điện thoại lấy ra. Lâm Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, cùng cái kia nghiêm túc mặt nói có người đến lĩnh hắn người cảnh sát kia. Sao cái, nhiều người như vậy là muốn làm gì? Đi, cùng ta trở về. Trần Mai hai mắt trừng mắt Lâm Tiểu Bạch, lại chạy loạn đánh ngươi. Nói thật, Trần Mai nói câu nói đầu tiên thời điểm Lâm Tiểu Bạch trong lòng còn có chút chột ra. Bất quá đang nói câu nói thứ hai thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được vui vẻ. Cái này ngốc nữ cũng liền có thể thả nói dọa. Bản gấu trúc an vị nơi này ngươi cũng không dám động thủ. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng ngạo kiều nghĩ, lỗ mũi đều nhanh hướng đến bầu trời. Sau đó bộp một tiếng, Trần Mai một bàn tay liền đập Tiểu Bạch trên lưng, dùng lực đẩy bất quá căn bản không đẩy được. Chỉ có thể cảm giác được Tiểu Bạch thịt trên người thịt một trận đi đến lõm. Lại mập, Trần Mai trong lòng thật gọi một cái bất đắc dĩ a. Lâm Tiểu Bạch đối Trần Mai ngao liền kêu một tiếng, nữ nhân này lại dám đánh hắn, đây là ăn hùng tâm báo tử đảm a. Bản gấu trúc muốn thu thập ngươi. Trừng mắt Trần Mai vung tay gấu, giống như Trần Mai làm ra một bộ siêu hung dáng vẻ. Muốn so ai càng hung sao? Hừ hừ, bản gấu trúc mới sẽ không sợ đâu. Ha ha ha, Tiểu Bạch thật đáng yêu. Đại ca, ta không muốn ở chỗ này ngây ngô, một cái bởi vì trộm đồ vật mà bị nắm trở về tiểu thâu. Nhìn xem đều tại cười ha ha đám người, tâm tình không hiểu uất ức, hắn còn bị còng tay khóa lại đâu. Sau đó các ngươi lớn tiếng như vậy cười, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Sau đó người cảnh sát kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, để ngươi nhìn xem Tiểu Bạch còn không vui sao? Tiểu thâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đúng là rất chữa trị, nhưng mấu chốt là cái này thời điểm hắn thực sự là không vui a. Cả người nháy mắt, uất ức, Lâm Tiểu Bạch mới sẽ không quản cái gì tiểu thâu cảm thụ đâu. Cùng Trần Mai hỗ động, các loại không phối hợp, đem Trần Mai tức nghiến răng ngứa, hận không thể đem Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất đánh một trận. Bất quá cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, một mặt là không xuống tay được, khác một phương diện, coi như có thể xuống dưới tay cũng đánh không lại a. Đâm Tiểu Bạch chán, lại hung hai tiếng, kết quả Tiểu Bạch là càng phát ra ngạo kiều không để ý nàng. Trần Mai phiền muộn, quay đầu nhìn về phía Lưu Húc Đông, ngươi đến, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông có chút phương, người cũng không được vậy ta chẳng phải là càng không được a? Đều chẳng muốn đi cùng Tiểu Bạch giao lưu, đi lên liền ôm lấy Tiểu Bạch, dùng lực đi lên sách, có thể dùng sức lực nửa ngày. Thở hồng hộc, Lưu Húc Đông cũng không có đem Tiểu Bạch từ trên ghế salon kéo dậy. Buông tay ra, đối mặt Trần Mai khinh bỉ ánh mắt mà Lưu Húc Đông uất ức. Là gia hỏa này lại ăn mập. Thân thể ta tốt đây, ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta. https